Bức tranh ấy em vẽ vì anh. Chương 40, giấm. Góc truyện audio.com. Lâm Đế nhìn thoáng qua hình ảnh, mặt không biểu cảm đem điện thoại đặt lại trên bàn, cầm lấy đôi đũa, tay vừa mới vươn ra lại ngừng đặt lại đôi đũa lên bàn. Lần nữa cầm điện thoại lên, lần này anh nhấn vào bức ảnh kia, phóng to ra, phóng to đến không thể nữa. Nhìn thấy Lưu Tử Động lại mặc cái váy này, thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt anh lập tức tối lại, váy màu đen ôm sát vòng eo cô, chỉ nhìn thôi nhưng anh có thể tưởng tượng được khi cô ở trong lồng ngực anh. Bộ dạng thở dốc, hai người chỉ mới làm một lần cũng đủ khiến thân thể anh dục dịch ngoe ngoải. Điều chướng mắt nhất chính là cái tay đang ôm eo cô bên kia. Còn có bộ mặt của người đàn ông lần trước, Lâm Đế gửi hình lại cho Triệu Lý, Lâm. PK, 1, người đàn ông đó, 1, PK, viết tắt từ Player Killing, nghĩa là kẻ săn đuổi để giết người, thường dùng trong game, Triệu Lý, cứ như thế sao, hiện tại bọn họ đang dự một bữa tiệc rượu, chắc cậu không kịp trở về đúng không, Lâm, 3 tiếng nữa đến, Triệu Lý, muốn tôi giúp cậu canh chừng cô ấy không, Lâm, muốn, Triệu Lý, nếu cô ấy lên xe người gã trai khác thì sao, Lâm. Chặn xe Triệu Lý. Trời đất, đó là Trang công tử đấy. Cậu lấy đâu ra dũng khí để chặn đánh xe người ta chứ? Lương Tịnh Như, 2, sao, 2, Lương Tịnh Như, là ca sĩ của làng nhạc Hoa. Có một bài hát tên là Dũng Khí năm 2000 đã đưa tên tuổi cô nổi lên như cồn. Chắc là ý Triệu Lý là nghe bài này để có thêm dũng khí chặn đánh xe người ta. Lâm, chặn đánh, Triệu Lý. Rời khỏi WeChat, Lâm Đế trầm mặc không lên tiếng uống sạch chén canh. Đồ ăn trong chén cũng được anh ăn hết. Tay anh nhẹ nhàng xoay điện thoại trong tay. Lâm Trứ buông chén, hỏi anh, chuyện gì, không có việc gì. Lâm Đế trả lời, Lâm lão gia cũng ở phía đối diện nhìn anh. Ông ăn xong chén cháo. Dì giúp việc tiến lên giúp ông lau khóe môi. Ông hừ hừ nói, nếu anh có việc thì đi đi. Đến ăn bữa cơm với tôi cũng khó khăn, khó chịu như vậy, còn không ngừng xem điện thoại. Lâm Đế cũng nhận khăn tay từ dì giúp việc, lau khóe môi sạch sẽ, sau đó cầm điện thoại, đứng dậy. Lâm lão gia vừa nhìn thấy anh đứng dậy thì trong mắt hiện lên vẻ sốt ruột. Ông nhìn về phía Lâm Trứ, Lâm Trứ lại không biểu cảm gì tiếp tục ăn xong cơm của mình. Lâm lão gia không nhìn được, nói. Đi đi, Lâm Đế không đi ra bên cửa ngoài mà lại bước lên lầu. Động tác này của anh làm cho Lâm Trứ và Lâm lão gia không khỏi ngẩng người. Nhìn anh lên lầu, Lâm lão gia có chút vui sướng. Lâm Trứ cũng vẫn không có biểu cảm gì nhìn theo. Lại nói, lầu 2 có phòng của cậu. Lúc trước đã dẫn cậu nhìn qua, quần áo của cậu đều ở chỗ đó. Đáp lại anh ta là tiếng bước chân của Lâm Đế vẫn không dừng lại. Thân hình biến mất sau khúc ngoặt, trong lòng Lâm lão gia thở ra một hơi. Lời nói từ miệng vẫn không có ý buông tha người. Rốt cuộc là có gia thế tốt, dù sao cũng là Lâm gia. Làm sao nó lại không nhìn tới phần sản nghiệp lớn như thế chứ? Lâm Trứ vẫn thong thả ung dung lau miệng, không trả lời ông, nghiêng đầu nhìn tin tức gửi đến trong điện thoại. Trên lầu lần nữa phát ra tiếng bước chân, hai người họ đồng thời ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lâm Đế cầm theo một bức tranh xuống lầu. Lâm lão gia nhìn bức tranh kia thì ngây ngẩn cả người. Ông kêu lên, bức tranh này, Lâm Đế không trả lời ông. Chỉ nói, tôi về thành phố S, Lâm Trứ đỡ chán. Nhìn anh, cười nói, cậu bá đạo lấy đi như thế à, Lâm Đế nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cầm ví tiền và áo khoác đi ra ngoài, Lâm lão gia tức đến hộc máu, ông muốn đứng lên nhưng thân thể ông lại không được khỏe. Tay chống vào bàn, lớn giọng nói, anh đi rồi thì cũng đừng về đây, bức tranh này trị giá hơn 200 vạn, tính cả tiền lãi anh cũng phải trả đấy, Lâm Trứ, đưa số tài khoản cho nó, Lâm Trứ nói, được, tôi chờ anh ta đưa số tài khoản. Lâm lão gia ngày càng tức giận, ý của ông không phải như thế, thật ra ông muốn Lâm Trứ giữ anh lại. Lâm Trứ đứng dậy, đi đến cửa tiện anh, nhìn anh lên xe, hỏi, thành phố S xảy ra chuyện gì rồi sao? Lâm Đế ngồi ở ghế phụ, tay chống lên cửa sổ, nghiêm túc nói, tôi bị trở thành người thừa rồi. Lâm chứ, vậy nên trở về thôi. Hammer khởi động, chạy ra khỏi biệt thự Lâm gia. May mắn trong tiệc rượu còn có mấy người trẻ tuổi như Minh Ngọc. Hơn nữa họ còn hùa nhau chọc đến trang túc. Sau đó vài người đi về sofa ở góc phòng nghỉ ngơi. Về phần rượu, đã là tiệc rượu thì loại nào cũng có. Rượu trắng nồng độ cao, Lafite, 3, hơn 5 năm, còn có sâm panh, tửu lượng trang túc rất tốt. Sau khi uống cùng những người khác xong, anh còn uống đua với Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Đồng đỡ chán, cười nói, tính giờ xem ai uống được nhiều hơn. 3. Lafite là một trong 4 loại rượu vang sản xuất tại Bordeaux có giá trị đắt đỏ nhất thế giới. Trang Túc đưa mắt nhìn ly rượu, cười nói, được, nhiều hơn một ly sẽ được một nụ hôn. Thế nào, Lưu Tử Đồng, được, những người khác nở nụ cười. Chăm chú nhìn bọn họ chằm chằm, Lưu Tử Đồng nhìn ly rượu đã được rót đầy trước mặt. Trang Túc liếm khóe môi, hai người mặt đối mặt. Minh Ngọc hô một tiếng bắt đầu, hai người giống như là hành động cùng một lúc, Lưu Tử Đồng tốc độ rất nhanh, nhưng Trang Túc lại càng nhanh hơn, hai tay anh ta thay phiên nhau, còn Lưu Tử Đồng thì chỉ dùng một tay, sau khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược những giây cuối cùng. 5, 4, 3, 2, 1, Minh Ngọc vẻ mặt hưng phấn kêu lên, dừng lại, hai người đồng thời dừng lại. Lưu Tử Đồng che miệng hơi ợ một tiếng. Trang Túc cười chống tay lên bàn. Nhìn Lưu Tử Đồng, tổng cộng tôi nhiều hơn 3 ly. Ngón tay anh ta ngoắc cô lại. Tới đây, Lưu Tử Đồng buông tay ra. Cười nói, được, vẻ mặt cô ửng đỏ. Nhìn thấy là biết được do uống quá nhiều. Đôi mắt càng ánh hơi nước hơn bình thường. Cô đứng dậy, đi về phía anh ta. Đi chưa được 2 bước tay đã hất một cái lên bàn. Choang 3 cái ly bị rớt xuống mặt đất, nát tan, Lưu Tử Đồng cười nói. Chúng ta ngang nhau rồi. Trang Túc, chấm, toàn hội trường, theo sau đó mọi người đều cười rộ lên. Lưu Tử Đồng về chỗ ngồi xuống. Cô có chút choáng váng, hình như đã say thật rồi. Lúc Chu Tố Mẫn và Lưu Kiến Bang lại đó đã nhìn thấy hình dạng Lưu Tử Đồng như vậy. Sắc mặt Chu Tố Mẫn trầm xuống. Lưu Kiến Bang kéo người cô đỡ lấy, vẻ mặt uy nghiêm nói, sao lại uống nhiều như vậy, các con cũng thật là, ông nhìn Minh Ngọc lập tức cười trừ, Chu Tố Mẫn lại nhìn qua Trang Túc, vội vàng nói với anh ta, để Trang công tử chê cười rồi, Trang Túc cười nói, không nghĩ cô ấy lại say nhanh như thế ạ, Chu Tố Mẫn chỉ cảm thấy mất mặt, chỗ này lại không phải quán bar. Ở trước mặt mọi người trong tiệc rượu lại uống đến vật vờ. Bà cười cười, lại nhìn thấy nét mặt lông bông của Trang Túc, nghĩ thầm, thật may mắn khi Đồng Đồng không cùng anh ta liên lạc. Sau đó hai người đỡ Lưu Tử Đồng đi ra khỏi buổi tiệc Triệu Lý. Vợ của cậu đã đi về cùng với ba mẹ cô ấy rồi. Tin nhắn được gửi qua, Triệu Lý biết Lâm Đế đang ở trên máy bay, không thể trả lời được. Vì thế anh ta cũng đi ra ngoài cửa, nhìn theo xe nhà Lưu Tử Đồng đang đi về phía xa. Lúc này anh ta mới thở phào một hơi. Sau khi về đến nhà, Lưu Tử Đồng đứng cũng không vững. Lưu lão gia thật sự đau lòng, đỡ thân hình của cháu gái. Không nhịn được mở miệng trách móc bậc cha mẹ, Lưu Kiến Bang tùy ý ông mắng. Còn xin lỗi ông, trong lòng Chu Tố Mẫn cũng tức giận, lại không chịu nhận sai. Chỉ kêu dì giúp việc đỡ Lưu Tử Đồng lên lầu, sau đó để dì ấy giúp cô thay đồ. Bà trở lại phòng khách, nhận một cuộc điện thoại, người trong điện thoại nói thân thể mẹ của bà hiện không được tốt. Đang nằm trong bệnh viện, Chu Tố Mẫn sửng sốt, bà vội vàng gọi Lưu Kiến Bang, thay một bộ đồ sạch sẽ. Chạy đến bệnh viện, Lưu lão gia thấy con dâu đang gấp như thế, nói. Đừng vội, bà thông gia không có việc gì đâu. Tối nay để ba canh Đồng Đồng. Các con đi đi, Kiến Bang, lấy cho Tố Mẫn cái áo khoác. Chu Tố Mẫn vừa rồi mới bị mắng. nhưng sau khi nghe xong câu này liền tiêu tan. Bà nhận lấy áo khoác từ Lưu Kiến Bang, nói với Lưu lão gia, ba đi ngủ sớm một chút, ngày mai đồng đồng tỉnh rượu là tốt rồi ạ, được. Thấy xe rời đi, Lưu lão gia lên lầu đi xem cháu gái, thấy cô đang ghé vào giường ngủ, dặn dò gì giúp việc một chút, sau đó về phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, đầu Lưu Tử Đồng rất đau, ngáp một cái, lại gãi tóc, tìm điện thoại mở ra nhìn giờ. Ở trên màn hình có một tin nhắn WeChat, Lâm, sau khi em tỉnh lại đến tiểu khu Vân Thâm, bức tranh của La Dịch đang ở chỗ anh, gửi vào lúc 6 giờ sáng nay, hiện tại đã hơn 8 giờ. Lưu Tử Đồng xoa trán, bước xuống giường, tắm rửa thay quần áo, vừa xuống lầu vừa ngáp. Thấy trong phòng khách chỉ có Lưu lão gia và dì giúp việc. Cô hỏi, ba mẹ đâu rồi ạ? Lưu lão gia kéo tay cháu gái qua nhìn kỹ một hồi. Nói, thân thể bà ngoại con không tốt, ba mẹ con qua chỗ bà ấy rồi. Dạ, để tí nữa con cũng qua đó thăm. Ăn sáng trước đi, dạ, ông nội. Sau khi ăn sáng, Lưu Tử Đồng lái xe đi đến tiểu khu Vân Thâm. Cô không nghĩ Lâm Đế lại trở về nhanh như vậy. Lâm Đế đã đưa cho cô chìa khóa ở tiểu khu Vân Thâm. Sau khi đậu xe xong, cô vuốt tóc mở cửa đi vào nhà. Phòng khách không có ai. Cô đi vào bên trong, vừa lúc gặp được Lâm Đế đang chỉnh áo len đi ra. Hai người chạm mặt nhau. Lâm Đế đứng yên tại chỗ. Ngón tay anh vẫn còn đang đặt ở cổ áo. Lưu Tử Đồng cười với anh. Nói. Anh về khi nào vậy? Lâm Đế vẫn nhìn cô. Hai giây sau, anh nhẹ nhàng hừ một tiếng. Xoay người đi về phía phòng ngủ. Lưu Tử Đồng, cô cười đuổi theo, đi phía sau anh vào phòng ngủ. Vừa mới bước vào cánh tay đã bị anh nắm lấy. Cả người đè cô lên vách tường. Cô ngẩng đầu cười, đang định hỏi, bờ môi của anh liền áp xuống. Eo bị anh ôm chặt lấy. Trong miệng, trên môi cô vẫn còn mang theo hương rượu, Lâm Đế liếm sâu hơn, chờ đến khi cô bị hôn đến chân mềm, cười cười muốn xoa lỗ tai anh, nhưng chưa kịp thì lại bị ném lên giường, anh lập tức đè lên, không chút khách khí trực tiếp khi dễ cô. Một tiếng sau, Lưu Tử Đồng duỗi đôi chân dài ra, cả người mềm mại, thở dài, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi ở mép giường, cô hỏi. Sao sáng sớm anh lại giữ như vậy chứ? Cơn giận của Lâm Đế vẫn chưa tan. Anh lấy điện thoại, nhấn mở, đưa đến trước mặt cô. Lưu Tử Đồng híp mắt nhìn thấy bức ảnh cô bị Trang Túc ôm vào trong ngực. Lưu Tử Đồng nói, Ê ra, Triệu Lý cũng đến tiệc rượu nữa ạ. Lâm Đế khom lưng. Nhìn cô, đây là trọng điểm sao? Lưu Tử Đồng cười phả hơi thở lên cổ anh. Lâm Đế nhìn cô, mặt hơi cứng lại, Lưu Tử Đồng sờ cổ anh, hỏi, vậy em hỏi anh nhé, Lâm Đế, hỏi đi, em là xử nữ đúng không? Thân mình Lâm Đế hơn cứng lại, bên tai hồng lên, Lưu Tử Đồng cười dựa vào lồng ngực anh, em đều đã đem chính mình giao cho anh còn không tin em sao, tối hôm qua tụi em chỉ là nháo lên thôi, không có gì cả, đừng giận nữa. Em cảm thấy mình còn có thể làm thêm nữa đấy. Cô cọ cọ trong lòng anh. Lâm Đế tùy ý cô dụi đầu. Một giây sau, anh kéo chăn lên đắp cho cô. Nói, vừa nãy em mới kêu đau. Ai kêu anh mạnh như thế chứ? Lưu Tử Đồng trừng mắt với anh. Lâm Đế cúi đầu, hôn xuống trán cô. Xin lỗi em, không sao. Về sau có cái gì không biết. Anh có thể trực tiếp hỏi em. Lưu Tử Đồng cười, Lâm Đế, anh ta là Trang Túc đúng không? Lưu Tử Đồng, dạ đúng, sao lại chuyển sang đề tài này rồi ạ? Lâm Đế ôm cô ngồi dậy. Nói, không có gì, cách chương.